cho nên thị lực nhận hạn chế. Diệp Vô Trần đem linh hồn chi lực triển khai, tức tinh thần lực bao trùm bốn phía. Lấy Diệp Vô Trần hiện tại tinh thần lực, bốn phía 10 dặm phương viên, hết thảy đều là chạy không khỏi hắn cảm ứng. Cho nên, nếu là có đế cốt, cho dù là chôn sâu lòng đất, hắn cũng giống vậy có thể phát hiện. Cách chương.